Bản sắc Carpe Diem tăng ngư. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, người có thể rên thêm một tiếng nữa được không? Ta cởi chiếc quần lót của thiếu gia xuống, bắt y quỳ trên giường, kéo mông y lên cao, lấy con quái vật vốn đã cứng ngắc trong quần ra, tùy tiện vuốt nó vài lần rồi dùng quy đầu xoa lên mông y, dừng tay. Hạ Kỳ, thiếu gia lại kêu bảo ta dừng lại. Làm sao ta có thể dừng được? Ta bắt đầu áp người vào lưng thiếu gia, gần như điên cuồng vuốt ve dương vợ tê của thiếu gia. Thiếu gia bắt đầu nhịn không được nhưng vẫn cố gắng không phát ra âm thanh nào. Khi khoái cảm ùa đến, âm thanh thoát ra khỏi cái miệng nhỏ càng ngày càng nhiều. Đê dừng lại. A, thiếu gia thở hổn hển. Ta áp dương vợ tê của mình vào lỗ đít của thiếu gia, dùng quy đầu xoa xoa rồi đẩy vào từng chút một. Lỗ đít của thiếu gia chật quá nên ta phải cầm dương vợ tê của mình đẩy vào. Thiếu gia đang run rẩy ở dưới thân ta, có vẻ muốn trốn thoát. Ta nắm lấy dương vợ tê của y bóp thật mạnh, thiếu gia liền kêu rên rỉ. Quy đầu của ta vừa mới lọt vào một chút thì đã bị lỗ đít chật hẹp quấn chặt lấy. Một cảm giác khoái cảm dâng trào ập đến trong ta. Ta ôm lấy eo y đẩy mạnh vào. Thiếu gia run rẩy hét lên rồi bắt đầu cúi đầu khóc nức nở. Nghe thấy tiếng khóc của người ấy thì ta chợt mềm lòng, rút dương vợ tê vừa đưa vào ra một chút. Bước tiếp theo là vuốt ve dương vợ tê đã hơi mềm của thiếu gia. Ta khép hai chân của thiếu gia lại, dùng dương vợ tê của mình đút vào giữa chân thiếu gia, nói với thiếu gia: thiếu gia, người kẹp chặt một chút. Đôi chân của thiếu gia mềm mại lại mịn màng, hoàn toàn khác với bàn tay của ta. Khi chạm vào thật thoải mái, da thịt va chạm tạo nên tiếng bịch bịch trong không gian nhỏ bé này. Thiếu gia ở dưới thân ta giống như là ta đang chơi y thật. Ta hôn vào vành tai, sau gáy, tấm lưng xinh đẹp của y. Hành động dưới thân càng thêm điên cuồng thúc. Tùy tiện ra vào giữa hai chân đối phương. Dương vợ tê của thiếu gia đang ngóc cao đầu. Mỗi cú thúc của ta đều cọ vào tinh hoàn và dương vợ tê của đối phương. Y nằm trên giường rên rỉ khe khẽ khi bị ta làm. Mở miệng nói năng lộn xộn bảo ta chậm lại. Ta dùng hai tay ôm chặt lấy chân thiếu gia, hung hãn đút dương vợ tê của mình vào mông y. Khoái cảm mãnh liệt và thoải mái gấp vạn lần so với trong mơ. Ta có cảm giác như sắp đạt đến cao trào nhưng không muốn nó kết thúc quá nhanh nên ta bắt đầu giảm tốc độ. Ta vuốt ve bộ phận sinh dục của thiếu gia và bắt đầu đẩy eo thật nhanh. Hai chân của thiếu gia bị đẩy qua đẩy lại, dương vợ tê của y thì bị ta nắm trong tay. Khoái cảm từ trước ra sau chẳng mấy chốc khiến thiếu gia xuất tinh, khiến y ngâm nga rên rỉ. Nhưng y không dám phát ra âm thanh, còn ta thì cảm nhận được thân thể thiếu gia đang run rẩy. Ta nghiến răng nghiến lợi, nâng bờ mông mềm mại của thiếu gia lên, dùng tay cố định chân thiếu gia và chơi y thật mạnh. Kiềm lòng không đậu mà gọi tên thiếu gia. Trần Túc, thiếu gia run lên sau khi nghe điều này. Cuối cùng ta xuất ra vài dòng tê, inh dịch đặc quánh giữa hai chân của mình. Ta buông y ra, thiếu gia nhẹ nhàng ngã xuống, nằm oạt trên giường. Mắt ta đã quen với bóng tối nên ít nhất có thể nhìn rõ phòng thiếu gia. Ta tìm một chiếc khăn tay, lau sạch vết bẩn trên người thiếu gia, cẩn thận mặc quần áo vào rồi đắp chăn cho y. Thiếu gia nằm trên giường không nói gì. Ta đưa tay sờ lên khuôn mặt của thiếu gia đã đẫm nước mắt vì bị ta chơi loạn cả lên. Ta nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt của thiếu gia, hôn lên trán, lông mày, chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên miệng. Thiếu gia không trốn tránh mà cho phép ta hôn. Thiếu gia đưa ngón tay nhẹ nhàng đặt lên giữa lông mày của ta, dùng chất giọng mệt mỏi nhẹ nhàng gọi: Hạ Kỳ, ngươi đi đi. Thiếu gia, thiếu gia, ta gọi người liên tục. ta muốn nói chuyện gì? Điều ta muốn nói đều là những lời không thể dung chứa trên thế gian này. Ta chỉ yêu một người. Thật ra tình yêu không bao giờ sai. Nhưng người sai là ta. Ta, một kẻ hèn mọn đem lòng yêu mến thiếu gia. Ta có thể là một tội nhân. Nhưng ta sẵn sàng trả giá cho tội lỗi của mình. Gạch nối chấm, tác giả nói, phanh lại, ha ha, thiếu gia khóc thì Hạ Kỳ liền mềm lòng. Hát, cách chương.